Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1643, thần phục hay là chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Bắc Minh truyền đến, các ông thì sao? Thần phục hay là chết? Diệp Bắc Minh, cậu nằm mơ, chúng tôi muốn đi, cậu có thể ngăn cản được sao? Mấy người xoay người chạy, Diệp Bắc Minh mỉm cười. Cho ông cơ hội, tôi đếm tới ba, ai dám không dừng lại thì không cần sống nữa. Đậu má, năm lão già còn lại giận dữ mắng một tiếng trong lòng, mẹ nó quá cuồng vọng đi. Vèo, vèo, hai bóng người lao ra đầu tiên, Diệp Bắc Minh phun ra một chữ. Ba, có người giận mắng một tiếng, đờ mờ, cậu không có võ đức, gào, một tiếng rồng gầm lấp lóe thoáng qua, kiếm đoạn long lao lên, tất cả mọi người còn chưa thấy rõ có chuyện gì xảy ra, hai cái đầu người đã bay lên, một giây sau, hai thi thể không đầu lao ra mấy chục mét. Ngã xuống đất bịch một tiếng mà chết. Chuyện này, bà lão già khác cứ như bị rót chì vào hai chân vậy. Ai nấy đều đứng tại chỗ, không còn dám chạy một bước. Bọn họ hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Bịch, một lão già trong đó trực tiếp quỳ. Rốt cuộc không để ý tới tôn nghiêm của người tu võ tiên thiên nữa. Sát thần đại nhân, Ngô Vân Phúc tôi từ giờ trở đi chính là nô lệ của sát thần đại nhân. Rầm rầm rầm, Ngô Vân Phúc điên cuồng dập đầu. Diệp Bắc Minh nhìn về phía hai người còn lại. Các ông thì sao? Một lão già trong đó nuốt nước bọt. Diệp Bắc Minh, tôi có thể cho cậu 30 triệu đồng để mua tôi. Cách chương.